cô thật sự không nhìn được, vì sao những người khác không có phản ứng gì. Cuối cùng Sumitomi vẫn yếu ớt hỏi bị lạc nhau à? Có cần tớ hỗ trợ không? Nhưng ngay sau đó Sumitomi hối hận, vì sao cô lại giao du với kẻ xấu chứ? Hơn nữa cô có tư cách gì mà hỗ trợ chứ? Rõ ràng cô đâu biết đường. Quan trọng nhất là hai nam sinh kia bởi vì nghe thấy Sumitomi nói vậy, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Dù cậu có nghe thấy không? Cậu ấy nói muốn giúp chúng ta đấy. À, cô Hà Dù, tớ có nghe thấy. Trên thế giới này quả nhiên vẫn là người tốt chiếm đa số. Chúng ta phải tràn ngập hy vọng với cuộc sống mới được. Du U Ji Cô Ha Ru. Nhưng lần này có vẻ như rốt cuộc cũng có người không nhìn được. Một nam sinh tóc quăn màu nâu đậm mở miệng nói. Này này, hai cậu cũng nên có chừng có mực chứ. Sau đó Sumitomi với người đi đầu dùng ánh mắt cảm kích cộng thêm kính nể nhìn nam sinh tóc quăn. Bên tai cuối cùng cũng yên lặng. Lúc này, nam sinh đi đầu bước đến trước mặt Sumitomi. Cúi người chào cô. Nói phiền toái cậu rồi. Đột nhiên làm cho Sumitomi cảm nhận được áp lực rất lớn. Cho nên mới nói. Vừa rồi vì sao cô lại nóng đầu lên nói vậy chứ? Nhưng đã lỡ nói ra rồi. Đâu thể lại nói thêm là tớ chỉ đùa thôi. Trải qua một phen suy nghĩ, Sumitomi quyết định mang nhóm người này đến cục cảnh sát. Tìm chú cảnh sát đến giải quyết cho xong. Dù sao cô cũng không giúp được gì. Huống hồ nói không chừng trên đường về nhà lại tìm thấy. Sumitomi an ủi mình như vậy. Trên đường, đám người tự giới thiệu mình với Sumitomi. Vì thế Sumitomi rốt cuộc hiểu được tình cảnh hiện tại của mấy thiếu niên này. Đơn giản mà nói, bọn họ là thành viên câu lạc bộ tennis của một trường học tên là Sitenhouse ở Osaka. Nghe nói cuối tuần này, huấn luyện viên muốn tới Kanagawa thăm thân thích. Vì thế hiện tại thiếu niên đang mất tích tên là Toi Amakinta giao ầm ý muốn đi cùng huấn luyện viên. Vốn, bởi vì nhóm Shizai lên trung học phổ thông, chỉ có Kin Chan còn đang ở trung học cơ sở. Nghĩ Kin Chan bình thường không hay gặp được nhóm Shizai nên rất tịch mịch. Huấn luyện viên mới bị bức bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Còn mời toàn thể bọn họ đến. Nhưng mà trên đường lại bị huấn luyện viên ném một câu mấy đứa tự đi dạo nhé. Nhớ rõ sớm trở về. Rồi vứt bỏ họ ở đầu đường Kanagawa. Tự mình gọi xe taxi nghênh ngang đi mất. Đã sớm dự đoán được sẽ là như vậy. Mọi người vừa quay người lại liền phát hiện không thấy Kim Chan đâu. Bọn họ không hiểu biết địa hình Kanagawa. Đội trưởng của bọn họ, Shizai Kusanosuke, nói may mà gặp người tốt là Sumitomi, đồng ý giúp đỡ bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Mà Sumitomi thì hơi cười khổ, thầm nghĩ nói với Shizai, cậu vui mừng quá sớm. Cùng lúc đó, câu lạc bộ tennis Shikai Dai cho dù cuối tuần cũng không thả lỏng luyện tập đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Echiren, tớ tới tìm cậu. Không hiểu sao Toi Amakinta giao lại tới Shikai Dai. Hơn nữa còn đi đến câu lạc bộ tennis. Giác Du sắc mắt liếc một cái liền nhận ra cậu ấy. Kia chẳng phải là siêu người mới của Sitenhouse sao? Mặt Giác Du không chút thay đổi nhìn Kim Chan, không để ý ánh mắt mọi người, đang trực tiếp đẩy cửa đi vào sân tennis. Cho dù là cuối tuần, nhưng thời gian huấn luyện của câu lạc bộ tennis vẫn diễn ra đúng giờ. Cho nên vẫn có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ các hoàng tử ở câu lạc bộ tennis đến trường học nhìn bọn họ luyện tập. Cũng ảo tưởng bọn họ có thể bởi vậy mà chú ý đến mình. Nhưng cũng bởi thế, chúng nữ sinh mới cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên lại có thiếu niên đáng yêu không biết từ nơi này nhảy ra, cứ thế tùy tiện đi vào bên trong sân tennis. Jana Sjens mở notebook ra, ào ào lật vài tờ, sau đó lưu loát nói ra tư liệu về Kim Chan. Trí nhớ của Yuki Musa rất tốt, cho nên đương nhiên nhớ rõ thiếu niên từng yêu cầu anh đấu một trận hồi giải cả nước. Là Siten Hostoy Ama Cơn ạ. 2 năm không gặp, vẫn không thay đổi, nhưng sao cậu ta lại đến Kanagawa? Yuki Musa để một bàn tay ở dưới cằm, như đang suy nghĩ. Sanada không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi Kim. Chan đang cầm đem vật tennis nhảy vào sân tennis. Nói, cậu là Toy Ama, cơn của Si Ten Ho sao? Đến Zip Kai Dai chúng tôi có chuyện gì? Đương nhiên là có. Gọi Echi Zen đi ra, đã lâu tôi không đánh một hồi với cậu ta rồi. Kim Chan cũng không chú ý tới mấy vạch đen trên mặt mọi người câu lạc bộ tennis, hô to. Echi Zen. Ý cậu là Echi Zen Zoma của Seigaku sao? Tỏi A Ma. Cơn. Nơi này là Zip Kai Dai. Echi Zen không ở đây. Yuki Musa mỉm cười đi đến gần Kim. Chan. Kim. Chan vừa nghe thấy Echi Zen không có ở đây, vẻ mặt lập tức khoa trương lên. Echi Zen không ở đây sao? Cái gì chứ? Tôi còn tưởng rằng Echi Zen ở Kanagawa nên mới quấn quýt lấy huấn luyện viên Watanabe mang tôi đến. Đúng là mất hứng. Mang theo giọng Kansai lưu loát, vẻ mặt Kim Chan mất mát. Lập tức quay đầu nói với không khí. Nha. Si dai si. Echi Zen không ở đây đâu. Yên lặng 3 giây, Kim Chan đột nhiên kêu lớn lên. À. Không thấy si dai si đâu. Sau đó Kim Chan nhảy lên nhảy xuống tìm si dai si. Không khí tĩnh mịch. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người câu lạc bộ tennis không biết nên nói cái gì. Không lẽ cậu ta cứ nghĩ là Si Jai Si luôn ở phía sau cậu ta, lại còn chạy đến Kanagawa tìm Echi Zen? Sao siêu người mới của Si Ten Ho lại có thể chậm hiểu đến mức này? Làm sao bây giờ? Các cậu có ai biết số điện thoại của đội trưởng Si Ten Ho không? Yuki Musa nhô nhô huyệt thái dương, rất khổ não. Do Si Ten Ho ở tận Osaka nên rất ít liên hệ, cho nên bọn họ không có số điện thoại của Si Jai Si. Vì thế Yuki Musa nhìn thấy một loạt người chỉnh tề lắc đầu. Ai? Lại nhìn Kim Chan nhảy lên nhảy xuống ầm ý muốn tìm Si Jai Si. Yuki Musa thở dài thật mạnh. Lúc này, Jana Sjens đứng ở một bên lại mở miệng. Tuy rằng không liên hệ được người Si Ten Hose, nhưng theo tư liệu biểu hiện, huấn luyện viên của Si Ten Hose là thân thích nhà Watanabe Sumitobi. Hình như là em trai của bố Watanabe. Ngay sau đó, Niao cũng phân tích theo, vừa rồi cậu ta nói cậu ta đi theo huấn luyện viên đến. Huấn luyện viên Watanabe đến thăm thân thích tỷ lệ là 100%. Jana Sens khép nốt bút lại, tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người của câu lạc bộ tennis đều dừng ở trên người Yukimura. Yukimura đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Thở dài, Yukimura xoay người đi sang một bên vài bước, lấy di động trong túi quần ra, nhấn dãy số của Sumitomo. Mazu và Kijihaza lén lút đến gần Yukimura một chút, còn dựng lỗ tai lên. Mà ngay cả nhóm Sanada, Zaku đều rất ngạc nhiên. Người luôn xa cách với người ngoài như Yukimura thế mà ngay cả số điện thoại cũng trao đổi với Sumitomo. Rốt cuộc hiện giờ hai bọn họ có quan hệ gì? Cho nên cũng mở một mắt nhắm một mắt với hành vi của Mazu và Kijihaza. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz âm 11 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 12. Cuộc gặp kỳ lạ cuối tuần hay. Đi theo ký hiệu ven đường. Sumitomo mang đoàn người Shizai theo hướng về nhà. Dù sao chỉ cần đến nhà là cô có thể dọc theo đường đến trường tìm được cục cảnh sát. Bởi vì cục cảnh sát là ở trên đường từ Zikaidai về nhà. Yukimura từng bảo cô cách nhớ kỹ những nơi có kiến trúc đặc thù làm sao cho không thể quên được. Trên đường, đang bàn chuyện báo cảnh sát với Shizai, di động của Sumitomo bỗng vang lên. Cười xin lỗi với Shizai. Sumitomo lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ to Yukimura Seiichi. Đầu óc Sumitomo lập tức như dừng hoạt động. Sao anh lại gọi điện thoại cho cô bây giờ? Thấy Sumitomo nhìn chằm chằm màn hình di động ngẩn người, Shizai vươn tay vẫy vẫy trước mặt Sumitomo. Cậu không nghe à? Điện thoại đã vang lâu rồi. Sumitomo thế này mới phản ứng lại, ấm phím nghe. Trong ống nghe di động lập tức truyền đến giọng nói ôn nhuận của Yukimura. Quơ ta na mẹ, bây giờ cậu ở đâu? Tớ đang ở ngoài đường. Sumitomo ngây ngốc trả lời. Chính cô cũng chưa phát hiện rằng những lúc đối mặt với Yukimura, cô luôn ở trạng thái như vậy. Vốn chỉ là muốn hỏi có phải Sumitomo ở nhà hay không. Thuận tiện hỏi chú của cô cũng chính là huấn luyện viên của Sitenhos, Watanabe Osamu, hôm nay có phải muốn tới thăm nhà cô hay không. Nhưng khi nghe thấy Sumitomo ở ngoài đường, trọng điểm đề tài lập tức rời đi. Cậu ở ngoài đường à? Một mình cậu thôi sao? Lúc này, trong đầu Yukimura chỉ có một suy nghĩ. Để một mình cô ngoài đường, chẳng lẽ cô không sợ trực tiếp đi lạc từ Kanagawa đến tận Tokyo sao? Dù sao nơi này đã có một ví dụ rất sống động đấy. Ám chỉ toi Amakinta sao bây giờ còn đang nhảy lên nhảy xuống phía sau anh. Không phải. Sumitomo biết Yukimura muốn nói gì là sợ cô lạc đường. Cô quả thật không phải một mình. Tuy là nhóm người phía sau không ai có thể làm người dẫn đường hơn nữa theo ý nghĩa nào đó mà nói. Cô lại là người dẫn đường của bọn họ. Xác định không phải một mình Sumitomo xong, Yukimura thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính. Đúng rồi. Watanabe, có phải cậu có một người chú sẽ đến thăm hôm nay không? Lại sửng sốt. Sumitomo nghi hoặc, không lẽ Yukimura có năng lực tiên đoán hay sao mà chuyện này cũng có thể biết được. Đồng thời gật gật đầu. Nhưng đột nhiên ý thức được Yukimura ở đầu kia điện thoại không nhìn thấy. Vì thế ừ một tiếng khẳng định. Vậy à? Cậu giúp tớ nói với chú cậu. Ông ấy có một thành viên câu lạc bộ tennis bị lạc đường. Hiện tại đang ở chỗ bọn tớ. Nghe thấy Sumitomi trả lời khẳng định, Yukimura cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trò khôi hài hôm nay sẽ chấm dứt rất nhanh. Chú của tớ, câu lạc bộ tennis. Sumitomi ngơ ngốc, cô chỉ biết là chú ấy muốn đến thăm, có quan hệ gì với câu lạc bộ tennis. Đột nhiên nhớ tới Sumitomi mất trí nhớ. Yukimura thầm thở dài một chút. Mình thật không cẩn thận. Liền giải thích với Sumitomi. Chú của cậu là huấn luyện viên câu lạc bộ tennis của Sitenhouse. Những lời này giống như một tia sét trực tiếp bổ xuống người Sumitomi. Không nghĩ tới cái ông huấn luyện viên vô trách nhiệm kia lại là ông chú muốn tới thăm hôm nay. Sumitomi quay đầu lại nhìn về phía đám người còn đang chờ cô nói chuyện điện thoại xong. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ xin lỗi. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Yukimura nói gì? Có một thành viên câu lạc bộ tennis ở chỗ bọn họ. Sumitomi đột nhiên sôi nổi lên. Kích động hỏi Yukimura. Có phải là một nam sinh tóc hồng mặc áo có hoa văn da báo? Đại khái cao thế này hay không? Nhìn thấy thái độ Sumitomi đột nhiên chuyển biến. Đoàn người Sitenhouse hoảng sợ. Nhưng khi thấy Sumitomi giơ tay lên, tựa hồ đang đo thân cao của Kim Chan, làm mọi người rất muốn lại nhai. Nhưng khi nghe thấy nội dung đối thoại hình như có liên quan đến Kim Chan, mọi người lại nghiêm túc lên. Tuy rằng không biết Sumitomi đại khái cao thế này rốt cuộc là cao thế nào. Nhưng tóc hồng và hoa văn da báo thì hẳn là đúng. Chẳng qua Yukimura hơi kinh ngạc. Sao Sumitomi lại tìm Kim Chan? Nhưng Yukimura vẫn bỏ qua nghi hoặc. Đáp lại đúng. Ngay sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng đối thoại giữa Sumitomi và một người khác. Đại khái nói là người mà họ muốn tìm đang ở Zikaidai. Sau đó là giọng một nam sinh khác nói cảm ơn Sumitomi. Đột nhiên Yukimura Seiichi bắt đầu suy nghĩ vừa rồi Sumitomi nói không phải một mình ngoài đường. Không biết rốt cuộc là đi cùng ai. Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Ngoài Shizai thì còn được ai nữa? Sau đó bỗng không hiểu vì sao, Yukimura lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hai người họ đi riêng với nhau sao? Tắt điện thoại. Sumitomi và đoàn người Shizai không đến cuộc cảnh sát nữa. Đi thẳng đến Zikaidai. Trên đường, Sumitomi liếc trộm Shizai vài lần. Do dự có nên nói cho Shizai là chú mình là huấn luyện viên của bọn họ hay không. Nhưng mãi không mở miệng được. Shizai đương nhiên phát hiện ánh mắt Sumitomi. Ngay cả nhóm Oshitaji Kenia và cô Hazu phía sau cũng phát hiện ra. Đang ở phía sau kề tai nói nhỏ nói có phải Sumitomi để mắt đến Shizai hay không? Shizai thở dài. Dẫn đầu mở miệng. Cậu, có gì muốn nói à? Sumitomi ngẩn người. Nghĩ nghĩ đằng nào họ cũng biết. Vẫn nên thẳng thắn ngay bây giờ. Sau đó hít sâu một hơi. Mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chú của tớ. Dù đã quyết định thẳng thắn, Sumitomi vẫn lắp bắp cảm thấy thật khó mở miệng. Từ đôi câu vài lời, Shizai liền biết Sumitomi muốn nói gì. Vì thế dành trước mở miệng. Watanabe Sumitomi là cháu của huấn luyện viên đúng không? Trong trí nhớ của Sumitomi, hình như mình còn chưa tự giới thiệu với bọn họ. Sao anh biết được? Khoan khoan, làm sao Yukimura mà biết được chú của cô tới chơi hôm nay? Những người chơi tennis đều có thể tiên đoán sao? Từ cuộc điện thoại vừa rồi của cậu liền đoán ra được. Cậu là cháu của huấn luyện viên bọn tớ. Tên của cậu, bọn tớ có nghe huấn luyện viên từng nhắc tới. Nghe Shizai nói xong, bỗng Oshitaji Keni đằng sau anh lập tức kích động. Cái gì? Cậu nói cô ấy là cháu của huấn luyện viên Watanabe. Hiện tại cậu mới nhận ra sao? Zuz lườm Oshitaji một cái, sau đó lại nghiêng mặt sang một bên. Tên cô Hazu thông minh kia chắc chắn đã sớm nhìn ra. Ngoài ý liệu chống lại đôi mắt đấm lệ của cô Hazu, Zuz, tớ cũng vừa mới biết được. À, rất xin lỗi cô Hazu. Không, là tớ rất xin lỗi cậu, Zuz. Mắt thấy hai người vừa muốn thân thương, Sumitomi ngay cả nói cũng không nói được nữa, vội vàng bước nhanh hơn. Shizai nở nụ cười, cũng đi theo. Watanabe, U, V, G, W, M. Khách khí như vậy thật lạ. Nếu cậu đã là cháu của huấn luyện viên bọn tớ, vậy thì bọn tớ gọi cậu là Sumitomi nhé. Đừng khách khí. Trường học bọn tớ nổi tiếng nghịch ngợm lắm. Mặc dù có chút không quen, nhưng Sumitomi cũng không quá để ý vấn đề tên. Ngược lại còn quan tâm đến trường học của Shizai. Đó rốt cuộc là trường học như thế nào? Ha ha! Cửa chính trường học bọn tớ rất đặc biệt. Dùng phương pháp bình thường thì không vào được đâu. Khi nào được nhỉ? Sumitomi cũng đến Osaka chơi đi. Bọn tớ có thể làm hướng dẫn du lịch miễn phí cho cậu. Chú ý tới vẻ mặt Sumitomi, Shizai cảm thấy rất thú vị. Giới thiệu rất nhiều với Sumitomi. Thậm chí còn mời Sumitomi. Sumitomi thấy Shizai nhiệt tình như vậy, cũng bị cuốn hút không ít. Liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì hẹn thế nhé. Ừ. Một đường vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đến Shikai Dai. Chẳng qua vừa đến câu lạc bộ tennis, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Shizai đau đầu nhô nhô huyệt thái dương. Chỉ thấy Kim Chan đang ở sân bóng nhảy lên nhảy xuống đánh tennis với Sanada. Thậm chí Shizai còn tưởng tượng được cảnh Kim Chan đã mời Sanada so đấu như thế nào. Watanabe nhìn thấy nhóm Sumitomi và Shitenhouse ngoài sân bóng, tâm tình vốn áp lực của Yukimura có vẻ như tốt lên không ít. Anh đứng dậy mở cửa sân tennis ra, không để ý ánh mắt các nữ sinh ngoài sân bóng. Mời Sumitomi và nhóm Shizai vào sân bóng. Không thể cự tuyệt lời mời của Yukimura. Cùng với sự nhiệt tình của Shizai, Sumitomi đi theo bọn họ vào sân bóng. Sau đó nháy mắt liền hiểu được cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Phòng chừng thứ hai tới, trong trường học sẽ lại có lời đồn đãi mới. Giờ phút này, Sumitomi cảm nhận được trong lòng vô lực. Cô thật không nghĩ tới cho dù là cuối tuần, buổi huấn luyện của nhóm Tsukimusa cũng sẽ có nhiều người xem như vậy. Tsukimusa, thật sự rất xin lỗi. Kim Chan đã khiến các cậu thêm phiền toái. Si Jai Si nhìn Kim Chan còn đang ở trên sân bóng, chân thành nói với Tsukimusa. Tsukimusa không quá để ý, khoát tay áo, tỏ vẻ không có gì. Hai đội trưởng do lâu không gặp, bắt đầu tán gẫu. Các bộ viên khác cũng chào nhau. Chỉ còn một mình Sumitomi còn ngây ngốc đứng ở đàng kia, cảm thấy mình rất dư thừa. Vạn phần hối hận mình tại sao vừa rồi đưa nhóm Shizai-si đến cổng trường lại không rời đi. Cực lực bỏ qua ánh mắt bốn phía, Sumitomi chuyển tầm mắt về phía Sanada và Kin Chan còn đang trong trận đấu, chưa từng đến xem câu lạc bộ tennis huấn luyện. Hiện tại lại có được cơ hội này. Sumitomi đứng ở nơi gần sân nhất, nhìn kỹ trận đấu. Trên sân tennis, hai người đang tiến hành trận đấu kịch liệt, đều rơi mồ hôi đầy người. Kim Chan thoạt nhìn sức sống 10 phần, Sanada cẩn thận 10 phần. Song phương tiến hành phương thức lấy công phòng đánh sằng co nhau. Mà ngay cả người không tinh thông tennis như Sumitomi cũng nhìn ra hai người đều nhiệt tình yêu thương tennis mà sôi trào nhiệt huyết lên. Đang nói chuyện phiếm với Shizai-si, Tsukimusa chuyển ánh mắt về phía Sumitomi đang đứng ở bên cạnh sân bóng. Nhìn thấy cô bị trận đấu giữa Sanada và Kim Chan hấp dẫn, trong mắt lóe ra ánh sáng. Tsukimusa hơi sửng sốt. Shizai-si theo ánh mắt Tsukimusa nhìn qua, cũng thấy được thần thái trong mắt Sumitomi. Cười cười nói, thấy dáng vẻ Sumitomi như vậy, hình như rất thích tennis. Tsukimusa sửng sốt. Không phải là vì Shizai-si nói hình như Sumitomi thích tennis. Trọng điểm là vừa rồi Shizai-si gọi cô ấy là Sumitomi. Sau đó Tsukimusa đột nhiên ý thức được hình như mình đã quan tâm để ý Sumitomi hơn. Rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Không lẽ em gái anh đã nói đúng là thích sao? Shizai-si đem lực chú ý tới Sumitomi, cũng bởi vậy bỏ lỡ nét thất thần chợt lóe mà qua trên mặt Tsukimusa. Tsukimusa lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển mấy vòng từ Shizai-si đến Sumitomi, đột nhiên mở miệng nói: Shizai-si, chúng ta chưa từng giao thủ đâu, đến đánh một hồi đi. Tsukimusa vừa nói ra, không chỉ có Shizai-si ngẩn người, mà Tsukimusa vốn không suy nghĩ cẩn thận cũng lập tức ý thức được mình vừa nói gì. Mà ngay cả những người khác ở trong sân bóng cũng đều dừng động tác, đều nhìn về phía Tsukimusa. Đương nhiên, Sumitomi cũng không ngoại lệ. Mà ngay cả các nữ sinh ngoài sân bóng cũng im lặng xuống. Dù sao họ cũng chưa từng nhìn thấy Tsukimusa đánh tennis trừ những trận đấu chính thức. Anh vốn luôn lấy chức trách huấn luyện viên, còn phần luyện tập của mình thì đều tiến hành lúc ngoài giờ. Chưa có ngày nào lơi lỏng cả. Có lẽ là anh rất ích kỷ. Nhưng tại giờ khắc này, anh rất muốn dù chỉ một giây cũng được. Ánh mắt như vậy của Sumitomi chỉ nhìn một mình anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tsukimusa ghen tị. Ha ha! Kỳ thật tôi cảm thấy, theo hoàng tử, ngoài Ushitaji ra, hẳn là đều đặt mắt vào tennis. Nhưng rất nhiều văn đều viết không có ý phê bình sau khi Yukimu ra bọn họ thích một nữ sinh liền giống như cao thủ tình trường vậy. Cá nhân tôi cho rằng Yukimu ra bọn họ cũng chỉ là thiếu niên có mối tình đầu ở thời kỳ trưởng thành mà thôi. Cho nên trong văn của tôi, chỉ có Yukimu ra khi đối mặt cảm tình là vô thố lại nghiêm túc đối đãi thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 12 mặt diện. Khi nhá đồ. Chương 13. Quyết đấu tennis. Kizuhara ngoái ngoái lỗ tai mình, không thể tin được vỗ vỗ bả vai Mazu, hỏi, vừa rồi đội trưởng Hạ khiêu chiến với đội trưởng Sitenhos. Kẹo cao su đường trên miệng Mazu trực tiếp vỡ, dính vào mặt mình. Cũng không để ý đến Kizuhara, chạy tới vòi nước rửa mặt. Yukimura. Sanada thì thảo nói, ánh mắt lóe ra nhìn Yukimura. Mà đương sự Shizai trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Tuy rằng rất muốn khiêu chiến con của thần của Zikaidai, nhưng cũng quá đột ngột. Nhưng Shizai vẫn vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Các nữ sinh ngoài sân bóng sớm cũng bị Yukimura rời đi lực chú ý. Quên mất Sumitobi lên 9 tầng mây. Ngay tại lúc Sumitobi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Yukimura lại đột nhiên đi về phía cô. Áo khoác trên vai theo bước chân của anh khẽ bay lên, vẽ trong không khí một độ cong duyên dáng. Sumitobi luôn thấy rất kỳ quái. Rõ ràng trang phục vận động màu vàng đất này trông bình thường như vậy, vì sao mặc ở trên người Yukimura lại trở nên uy phong lấm lấm như vậy? Chẳng lẽ đúng là người có bề ngoài đẹp thì mặc cái gì cũng dễ nhìn sao? Trong nháy mắt, Yukimura đã đi tới trước mặt Sumitobi. Nữ sinh bên ngoài lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Lực chú ý của Sumitobi cuối cùng từ trang phục vận động chuyển tới gương mặt Yukimura. Sau đó phát hiện, trọng điểm là Yukimura đã đến trước mặt rồi. Chú ý thấy Sumitobi khẩn trương, tim Yukimura đột nhiên co lại. Nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Yukimura nghiêng đầu tiến đến bên tai Sumitobi, nói nhỏ, quơ ta na be, lát nữa có thể mời cậu chăm chú xem trận đấu của tớ không? Giống như là đang kể ra bí mật của mình, hoặc như là nói thì thầm giữa người yêu với nhau vậy. Tóm lại đã làm cho Sumitobi cảm thấy nếu Yukimura còn dựa vào cô gần như vậy, thì hô hấp của cô sắp ngừng mất. Trái tim cũng không ngừng đập nhanh. Cẩn thận che vị trí trái tim, không muốn để Yukimura nghe thấy tiếng tim đập của mình. Sumitobi khẽ gật đầu. Tuy rằng sớm biết Sumitobi sẽ không cự tuyệt lời yêu cầu của anh, nhưng lúc chờ đợi đáp án của cô, anh không thể không khẩn trương. Cuối cùng Yukimura mới mỉm cười như gió xuân, khiến đám fan nữ bên ngoài sân choáng váng. Tuy rằng không biết Yukimura nói gì với Sumitobi, nhưng những người hiểu biết Yukimura, nhất là người câu lạc bộ tennis, đều biết Yukimura thật sự rất vui vẻ. Nụ cười kia phát ra từ nội tâm. Đối với hành động chưa từng có của Yukimura, Kizuhara cùng với Mazu, người vừa rửa mặt xong trở về, đều trực tiếp ngây người tại chỗ. Yukimura cầm lấy vợt tennis ở bên cạnh sân bóng, trở lại sân. Shizai cũng đã thay xong quần áo trở về, hữu hảo bắt tay với Yukimura, khách sáo với nhau vài câu. rồi trận đấu chính thức bắt đầu. Mà mọi người của câu lạc bộ tennis Sikai Dai cũng bỏ qua một màn như ảo giác vừa rồi. Tập trung lực chú ý đến trận đấu. Dù sao trận đấu của đội trưởng hai trường luôn rất hiếm có. Tuy rằng từng đánh tennis với Tsukimura, nhưng Sumitomo vẫn cảm giác được Tsukimura không giống người thường. Ngày đó cùng cô đứng ở trong sân bóng, Tsukimura giống như là bao lấy cả mặt đất và bầu trời. Anh như vậy giống như một vương giả đỉnh thiên lập địa. Ngay cả đôi mắt cũng thay đổi, trở nên khí phách mười phần. Sumitomo biết cô đã thấy được một mặt khác của Tsukimura. Đó là người con trai đã thống lĩnh những vương giả khác của Sikai Dai, Tsukimura Seiichi. Tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng Sumitomo vẫn cảm thấy trước mặt sáng ngời. Ánh mắt cũng hoàn toàn bị bóng dáng Tsukimura hấp dẫn, không thể rời mắt được. Kỳ thật cho dù Tsukimura không đưa ra lời yêu cầu như trẻ con với cô, thì cô cũng sẽ chú ý trận đấu của anh. Dù sao chỉ cần anh vừa đứng trên sân bóng, thì sẽ lập tức tạo nên một phong cảnh chói mắt, làm cho người ta không rời nổi mắt. Tsukimura phát bóng, chỉ thấy Tsukimura tung bóng lên cao, mạnh mẽ vung vợt. Sumitomo chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, bóng đã rơi xuống nửa sân bên kia của Shizai-si, cùng với lấy một câu 15 vơ sơ không của trọng tài giác du, cùng với tiếng thét chói tai của các nữ sinh bên ngoài khu vực sân, Sumitomo mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói Sumitomo vốn bởi vì chưa xem qua trận đấu của Tsukimura mà hoàn toàn không biết gì về thực lực của anh cả, vậy thì hiện tại Sumitomo chỉ có thể cảm thán trong thân thể nhìn như mảnh khảnh của anh rốt cuộc chất chứa lực lượng cường đại đến mức nào. Shizai-si nhìn bóng tennis lăn đến bên chân mình, trên trán lộ ra ba vạch đen rõ ràng. Này Tsukimura, muốn đùa thì cũng không nên như vậy chứ. Bình thường lúc bắt đầu không phải hẳn là thử thực lực của đối phương trước đã sao? Giờ thì Shizai-si bị Tsukimura làm cho không thể không nghiêm túc. Tsukimura quay người lại chuẩn bị tiếp tục phát bóng. Ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Sumitomo. Nhìn thấy Sumitomo theo dõi anh, mắt cũng không nháy. Trong đôi mắt còn mang ánh sáng lóng lánh sáng lạn hơn cả vừa nãy. Nụ cười bên môi Tsukimura càng ngày càng thâm. Chỉ đáng thương Shizai-si, Tsukimura lại phát bóng. Lần này Shizai-si không lơi lỏng, hoàn mỹ đánh trả. Hai người giằng co tới lui lui hơn 20 hiệp, cũng không phân ra thắng bại. Tim Sumitomo cũng co rút gấp gáp lên. Đột nhiên, Tsukimura đánh một cú bóng ngắn. Shizai-si thầm than không tốt, vội vàng chạy đến trước lưới. Hiểm hiểm đỡ được cầu, lại không cẩn thận đánh ra cú bóng cao. Tsukimura chờ chính là thời cơ này. Chỉ thấy anh tung người nhảy lên, đuổi theo tennis, đánh ra một cú bóng nặng, hoàn mỹ đạt được điểm 30 vơ sơ không. A Tsukimura, sen bay thật đẹp trai. Tsukimura vừa đạt được điểm, đám nữ sinh bên ngoài khu vực sân càng thêm kích động lên. Đây Si, ben của những tiếng thét chói tai cũng càng ngày càng cao, khiến đầu Sumitomo vang ong ong. Đội trưởng có muốn bọn em bôi dầu cho anh không? Si Zai Si nhìn về phía hai người đang đứng ở một bên ôm nhau. Liếc mắt đưa tình với anh. Gáy anh liền xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ách, không cần. Kỳ thật Si Zai Si muốn nói ở Zikai Dai thì hai người đừng đùa giỡn thâm tình với nhau như thế. Cuối cùng, trận này kết thúc với Yukimura lấy 6 vơ. Sơ. 4 thắng lợi. Hai người hữu hảo bắt tay. Si Zai Si hơi nghiêng đầu tiến đến bên tai Yukimura nói. Muốn thu hút sự chú ý của người nào đó thì cũng đừng kéo tớ xuống nước chứ. Nói xong. Si Zai Si nhìn Sumitobi còn đứng bên cạnh sân. Nhưng bị Kim Chan bám lấy. Vỗ vỗ bả vai Yukimura. Để lại một cái tươi cười ý vị thâm trường. Xoay người đi đến chỗ Sumitobi và Kim Chan. Kim Chan. Đừng gây phiền toái cho Sumitobi. Si Zai Si Si Zai Si. Đây thật là cháu của huấn luyện viên. Kim Chan thấy Si Zai Si đến gần, liền nhảy lên chạy về phía Si Zai Si. Chỉ có Yukimura còn sững sờ ở tại chỗ. Suy nghĩ lời nói vừa rồi của Si Zai Si. Nhưng khi anh nhìn thấy Si Zai Si dùng lý do gì đó tách Kim Chan khỏi người Sumitobi, liền không nghĩ nhiều nữa. Cười đi về phía Sumitobi. Ách! Yukimura trận đấu rất phấn khích. Mắt thấy Yukimura đi về phía bên này. Sumitobi ngẩn người. Nói với Yukimura. Mà anh trên thực tế còn đang đắm chìm trong trận đấu kịch liệt vừa rồi. Vậy sao? Yukimura hơi nhắm tít mắt lại vui mừng cười cười. Sau đó tiếp tục nói cảm ơn. Buổi sáng huấn luyện cho dù đã xong. Zikai Dai coi như đã đánh một hồi luyện tập với Sitenhouse. Cuối cùng. Si Zai Si vẫn thay thế Sitenhouse đưa ra lời khiêu chiến với Zikai Dai. Nói rằng tại giải cả nước tiếp theo. Nhất định sẽ không thua Zikai Dai. Yukimura cũng vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Chậm trễ lâu như vậy. Cô cũng đã dạo gần hết con phố này. Mang theo đám người Sitenhouse. Sau khi tạm biệt Yukimura. Chậm rãi bước trên đường về nhà. Thuận lợi về nhà. Sumitobi ấn vang chuông cửa nhà. Người mở cửa là một người đàn ông xa lạ có mái tóc hồng. Đỉnh đầu đội mũ rơm. Ngậm một cái tăm. Bộ dáng thoạt nhìn cả lơ phất phơ. Vừa mở cửa liền cười chào cô. Nhưng khi nhìn thấy đám người phía sau cô đang dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. Cái tăm trên miệng người nọ trực tiếp rơi xuống đất. Huấn luyện viên. Mọi người đều lộ ra khí đen u oán. Người người mắt lộ ra hung quang. Thoạt nhìn giống như là oán ruột từ trong địa ngục đi ra vậy. Khó trách người nọ hoảng sợ. Nếu nhóm Si Zai Si gọi ông ấy huấn luyện viên. Vậy thì xem ra vị này chính là Watanabe Osamu. Chú của cô từ Osaka đến. Cũng là vị huấn luyện viên vô trách nhiệm kia. Cái đám kia thật đúng là gia châu mà không đùa giỡn được nổi các cậu. Như vậy mà cũng có thể tìm đến nơi. Sửa sang lại một chút cảm xúc. Trên đầu Watanabe Osamu xuất hiện vài cái vạch đen rõ ràng. Watanabe Osamu nghe thấy tiếng chuông cửa cũng chạy đến rất nhanh. Vừa thẩm oán Watanabe Osamu vài câu. Vừa mời đoàn người Si Zai Si vào cửa. Cuối cùng. Watanabe Osamu làm một bàn món ăn ngon. Nói xem như thay em trai xin lỗi. Si Dai Si khoát tay áo nói bọn họ đã quen rồi. Không ngại. Khiến Watanabe Osamu lúc ăn cơm vẫn mang vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng thật ra Kim Chan và Oshitaji vừa ồn ào tranh đồ ăn ngon, vừa cướp đồ ăn. Một bàn hòa thuận vui vẻ làm cho Sumitobi cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Cái kia là của tớ. Nói về chuyện cướp đồ ăn thì không ai có tốc độ so được với lãng tử Osaka tớ đây. Si Dai Si nhìn hai người mà đau đầu nhô nhô huyệt thái dương. Nhưng ngài đang ở nhà Sumitobi nên không thể phát tác. Nhưng lúc Kim Chan và Oshitaji lại nhảy dựng lên khỏi ghế cướp đồ ăn lần nữa. Si Dai Si dùng ánh mắt ám hiệu với Ishida Jin ngồi đối diện mình. Ishida ngầm hiểu. Ấm hai người kia xuống ghế. Về phần Sumisako, đã sớm xám xịt ôm bát về phòng mình ngay lúc cô Haju và Zuz anh nùng em nùng bón thức ăn cho nhau rồi. Mỗi khi ánh mắt lơ đãng đảo qua phòng Sumisako đang đóng lầu hai, Sumitobi luôn cảm thán một câu không nghĩ tới mình vẫn còn ngồi đây được. Cơm trưa diễn ra trong không khí sung sướng. Buổi chiều nghỉ ngơi không lâu, Watanabe Osamu liền mang theo đoàn người Shitenho chào tạm biệt. Trước khi đi, Shizai Shi còn nhắc nhở Sumitobi chớ quên cái hẹn của bọn họ. Watanabe Osamu hơi sửng sốt. Ánh mắt cảnh cáo lập tức bắn về phía học sinh của mình. Này, Si Dai Si, đừng có nói là em tính theo đuổi cháu của thầy đấy. Si Dai Si nhìn ánh mắt của huấn luyện viên nhà mình, đột nhiên thấy rất buồn cười, liền trêu chọc vài câu. Làm sao dám? Huấn luyện viên, không nghĩ tới thầy còn có tật luyến cháu đấy. Sumitobi đã có sứ giả hộ hoa rồi, em đâu thể trêu vào chứ. Sứ giả hộ hoa, sứ giả bảo vệ hoa. Hoa ở đây tức là chỉ người đẹp. Ý Si Dai Si là Sumitobi đã có người bảo vệ cô khỏi đám theo đuổi cô rồi. Tất cả mọi người nghĩ Si Dai Si chỉ là Watanabe Osamu. Đại khái chỉ có anh mới biết nói mình ám chỉ ai. Vậy Sumi Chan chú mang theo đám học sinh ra châu này về đây, lần sau lại đến thăm cháu nhé. Watanabe Osamu hơi cúi đầu đội mũ rơm xuống, sau đó vươn tay xoa xoa tóc Sumitobi. Sumitobi biết hành động này là Watanabe Osamu biểu đạt sự yêu thương với Sumitobi. Vì thế tươi cười sáng lạn. Hôm nay cháu rất vui vẻ. Chú và các bạn, về sau có rảnh, hoan nghênh mọi người thường đến chơi. Nghe thế, người cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Kim Chan. Cậu lập tức chạy tới trước mặt Sumitobi, lóe một đôi mắt đầy sao, hưng phấn hỏi. Được thật hả, được thật hả? Bọn tớ còn có thể đến nữa nha. Lần sau bọn tớ còn muốn đến ăn nữa. Watanabe nghe xong, độ cong khóe miệng cũng càng ngày càng thâm. Ông nhắc nhở Watanabe Osamu vài câu trên đường chú ý an toàn. Rồi Watanabe Osamu mang theo nhóm Shitenho rời đi. Nhìn bóng dáng bọn họ, Sumitobi chờ mong lần gặp sau. Nguyên các cảnh diễn phấn khích nối tiếp nhau dồn đập đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 13 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 14. Kiểm tra Zukai đột kích. Lại là thứ hai. Sumitobi sớm rời khỏi giường. xoa xoa mái tóc lộn xộn, ngáp thật to, vươn vai một cái. Sau đó bắt đầu rửa mặt chải đầu, thay quần áo, sắp xếp chuẩn bị hết, rồi xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng. Sumitomi ngây ngẩn cả người, bởi vì Sumisaku đang ngồi ở bàn ăn, vấy vấy tay với cô. Chị, chào buổi sáng, chị cũng thật lười, trễ thế này mới dậy. Nháy mắt vài cái, xác nhận mình không nhìn lầm, Sumitomi liền đẩy ghế ra, ngồi xuống, thuận tiện hỏi. Sumisaku, hôm nay đã trễ thế này sao còn chưa đi vậy? Bình thường chẳng phải em có hoạt động câu lạc bộ sao? Không sợ muộn. Quơ ta na be cô bưng hai đĩa cơm trứng đặt xuống bàn. Nhìn không khí hài hòa giữa hai chị em, trong lòng lại vui mừng. Sumisaku lấy một đĩa cơm trứng đặt trước mặt Sumitomi. Sau đó cười nói. Em muốn cùng chị đến trường. Trên đầu Sumitomi lập tức xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Sao trước kia không phát hiện Watanabe Sumisaku còn có tật luyến chị? Vậy thì nhanh ăn cơm đi, bằng không sắp bị muộn rồi. Vùi đầu ăn, Sumitomi ngẩng mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhắc nhở Sumisaku. Sumisaku không nói nữa, cũng bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn cơm xong, hai chị em cầm túi sách bước ra cửa. Watanabe cô đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm. Đúng là thời tiết đẹp. Đi học cùng Watanabe Sumisaku có một ưu việt, thì phải là không cần tìm kiếm đồng phục trường Zikai Dai xung quanh. Cho dù nói chuyện phiếm với Sumisaku, cũng không sợ đi lạc, cũng không cần chú tâm học thuộc đường. Nhanh chóng đi tới cổng trường Zikai Dai, người mặc đồng phục con lê màu đen cũng càng ngày càng nhiều. Sumisaku lôi kéo Sumitomi càng nói càng hăng say. Vừa mới nói xem phim thần tượng ngày hôm qua, giờ đã nói đến diễn viên chính trong phim thần tượng lớn lên giống người này người kia trong câu lạc bộ tennis. Sau đó Sumitomi phát hiện một chuyện. Lúc cô nhóc Sumisaku nói đến câu lạc bộ tennis, số lần nhắc tới Niao đặc biệt nhiều. Hay là cô ấy thầm mến Niao? Đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe thấy phía sau hình như có người gọi cô. Watanabe. Sau đó, đương nhiên, hai chị em đều quay đầu lại. Yukimura nhìn thấy ánh mắt cả hai người đồng thời nhìn mình, lập tức có chút xấu hổ. Giờ nên làm gì mới tốt? Nhưng Sumisaku chú ý tới Yukimura xấu hổ, có chút kinh ngạc vì chưa từng thấy biểu tình như vậy của Yukimura. Lại quay đầu nhìn chị nhà mình, ngoài ngơ ngác nhìn Yukimura ra còn không hề ngạc nhiên nghi hoặc. Trời ạ, giờ cô nên làm gì mới tốt? Tuy rằng sau tai nạn xe cộ, chị cô như hoàn toàn thay đổi, làm cô đôi khi cảm thấy xa lạ lại không nhìn được muốn tôn kính cô. Nhưng sao ở phương diện cảm tình lại còn chậm hiểu hơn cả trước kia? Vì thế Sumisaku cảm thấy mình mà còn đứng đây nữa thì thật giống cái bóng đèn cản trở người ta. Rất có tự giác chuẩn bị chuồn. Vì thế Sumisaku ho khan hai tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ này. Khụ khụ. Thì ra Yukimura, senpai đang gọi chị. Hai người có việc à? Vậy em đến phòng học trước đây. Chị, tan học em tới tìm chị nhé. Nói xong, giống như là lòng bàn chân bôi dầu vậy, nhanh như chớp đã không thấy đâu. Tốc độ này không thể không làm cho Sumitomi cảm thán. Sao Sumisaku không đi tham gia Thế vận hội Olympic? Watanabe, giữa trưa hôm nay cậu sẽ lên sân thượng chứ? Yukimura đại khái hiểu được suy nghĩ của Sumisaku, nhưng anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trải qua chuyện Shizai ngày hôm qua đã làm cho anh suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Nhưng bởi vì bình thường bên cạnh luôn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi mình, làm cho Yukimura hiểu được thích và thưởng thức là không giống nhau. Những nữ sinh ấy bất quá là chỉ xuất phát từ thưởng thức với anh mà thôi. Yukimura vẫn đều nhìn rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại đến lượt mình, lại ngược lại không thấy rõ. Dù sao anh chưa thích ai bao giờ. Nếu cảm giác này là thích, anh sẽ quý trọng. Sumitomi là cô gái tốt, cho nên trước khi biết rõ ràng tình cảm của mình, Yukimura muốn tôn trọng suy nghĩ của mình. À, có. Vẻ mặt Yukimura khác với bình thường làm cho Sumitomi ngẩn người. Lập tức nghĩ nghĩ, nếu giữa trưa không lên sân thượng, thì cô thật không biết nên đi chỗ nào trốn Takasakina. Vốn liền chuẩn bị giữa trưa trực tiếp lên sân thượng. Dù sao mấy ngày nay đã quen rồi. Nhưng đột nhiên bị Yukimura hỏi, ngược lại lại không biết làm sao. Nghe được đáp án vừa lòng, Yukimura rốt cuộc nở nụ cười gió xuân như mọi lần. Không biết đây có tính là cuộc hẹn giữa hai người hay không. Sumitomi đột nhiên phát hiện lúc này gặp Yukimura ở cổng trường là một chuyện không thể tin nổi. Sao hôm nay anh không đến câu lạc bộ tennis chạy bộ? Vài lần cũng có nhờ Yukimura buổi sáng mang cô đến trường học. Dù sao người biết bí mật đáng dọa người này của cô cũng chỉ có một mình anh. Nhưng anh nói là mỗi ngày câu lạc bộ tennis đều phải chạy bộ. Nếu Sumitomi có thể dậy sớm, thì anh có thể cùng đi học với cô. Cuối cùng Sumitomi vẫn không hạ nổi quyết tâm dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Muốn cô dậy sớm thì khác gì muốn mạng của cô. Cứ thế, ngay cả bí mật ngủ nướng mất mặt của Sumitomi cũng bị Yukimura phát hiện. Cô vẫn còn nhớ rõ lúc ấy. Yukimura cười càng ngày càng rõ ràng. Sumitomi quả thực hận không thể tìm cách lỗ chui vào. Vì thế Sumitomi hỏi ra vấn đề này. Yukimura nghe thấy thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười cười, hỏi: tuần lễ này là kỳ kiểm tra Yukai, hoạt động câu lạc bộ đều giao cho Kizuhara, Watanabe không biết sao? Tosuka-chan, kỳ kiểm tra Yukai giống kiểu kiểm tra đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ. Nhưng ở Nhật có 9 kỳ Yukai thì phải cái gì? Đang êm đẹp sao lại toát ra kiểm tra? Kiểm tra Yukai thì không có gì, quan trọng nhất là kiểm tra lịch sử Nhật Bản. Tiết lịch sử tuần trước, Sumitomi bởi vì ngã xuống bàn ngủ nên bị thầy giáo lịch sử xốc lên trả lời câu hỏi. Cô còn nhớ thầy lịch sử hỏi cô đội trưởng đội Kihei-tai là ai? Cô trả lời một câu Okita-sos. Ông thầy lập tức phẫn nộ, rồi ném một câu Watanabe-sumitomi. Cuộc thi lần sau mà thất bại thì nghỉ hè đi học bù đi. Đội Kihei-tai 1863 đến năm 1868. hay còn được gọi là đội dân quân không thường xuyên, là một lực lượng quân dân tình nguyện được gây dựng bởi miền phong kiến Chosu những năm cuối cùng của thời kỳ Edo của Nhật Bản. Đội trưởng là Takasu Shinsaku, một võ sĩ cực kỳ nổi tiếng. Đội Kiheita đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ phe ủng hộ mạc phủ Tokugawa và trong chiến tranh nội bộ tên Boshin để dẫn đến cải cách Minh trị Okitaso 1842 đến năm 1844. Là đội trưởng của đội Shinseumi, được thành lập để bảo vệ mạc phủ Tokugawa. Tokachan. Vậy mà Sumitomi lại tưởng là đội trưởng của Kiheita là Okitaso, đội trưởng của kẻ địch. Nhưng nhanh thế đã sắp thi rồi. Đến bây giờ cô vẫn còn không biết đội trưởng đội Kiheita rốt cuộc là ai. Mắt thấy dáng vẻ Sumitomi lao lực quá độ là hiểu cô hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu Sumitomi biết thầy dạy cô lịch sử cũng dạy lớp Yukimusa, phỏng chừng Sumitomi sẽ không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Yukimusa. Yukimusa vốn muốn an ủi Sumitomi, lại bị chuông vào lớp đột nhiên vang lên đánh gãy. Hai người trăm miệng một lời nói không xong, cái gì cũng chưa kịp nói, liền trực tiếp chạy về phòng họp. Thôi vậy, dù sao giữa trưa sẽ còn gặp, có chuyện gì thì đến lúc đó rồi nói sau. Yukimusa quay đầu trộm liếc Sumitomi một cái, nghĩ. Mà tâm tư Sumitomi dĩ nhiên bay đến chuyện kiểm tra Yukai rồi, cũng không chú ý tới ánh mắt Yukimusa. Cô thật không muốn làm chuyện thê thảm học bù trong ngày nghỉ hè như vậy. Tuy rằng chuông vào lớp đã vang lên, nhưng Sumitomi vẫn cực kỳ may mắn chạy vào phòng học trước lúc giáo viên bước vào. Sau đó điều chỉnh cảm xúc một chút, chuẩn bị học bài. Xem ra trước lúc kiểm tra Yukai, phải nghĩ biện pháp đột kích lịch sử Nhật Bản, ít nhất không bị kém đến mức nghỉ hè học bù. Nghĩ đến đây, tuy rằng là môn tiếng Anh, Sumitomi vẫn lén lút lật đọc lịch sử dưới ngăn bàn. Nhưng vì cứ cúi đầu mãi, cổ rất mỏi, cho nên Sumitomi lớn mật đặt sách lên bàn, giả bộ nghiêm túc nghe giảng bài, trên thực tế lại đang đọc sách lịch sử. Nhưng con người khi đối mặt với thứ mình ghét luôn không có hứng thú gì. Chưa được bao lâu, suy nghĩ của Sumitomi liền bay khỏi sách lịch sử, bay đến sân tennis. Yukimusa tươi cười tự tin, mồ hôi liên tục rơi. Anh lúc ấy làm cho người ta không rời nổi ánh mắt, bất chi bất giác bị hấp dẫn. Lúc hồi thần lại, Sumitomi phát hiện không biết khi nào thì cô đã vô thức viết tên anh xuống trang sách lịch sử. Hai má Sumitomi không khỏi cảm thấy hơi nóng lên. Không nghĩ tới mình lại làm hành động ngây thơ này. Đang định tẩy đi thì thầy tiếng Anh đột nhiên đi xuống. Sumitomi không thể không cất sách lịch sử đi. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Còn chưa đi đến trước mặt Sumitomi, giáo viên tiếng Anh liền về bục giảng, thu dọn đồ, nói tan học rồi ôm sách giáo khoa rời phòng. Sumitomi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng thầy nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Vừa mới tan, quả nhiên Takasaki Na rất đúng giờ đứng cạnh bàn Sumitomi, lôi kéo Sumitomi bắt đầu tán gẫu trời đất. Cuối cùng, Sumitomi từ trong lời nói của Takasaki Na nghe được một từ ngữ xa lạ. Lễ hội Hải Nguyên. Đó là cái gì? Takasaki na nghe Sumitomi nói vậy, lại cả kinh nhất chợt kêu lớn lên, ôi chao. Sumitomi, ngay cả lễ hội hải nguyên mà cậu cũng không nhớ rõ sao. Đó là lễ hội văn hóa mỗi năm một lần của Zikaidai. Bộ trung đẳng, bộ cao đẳng cùng với bộ đại học đều có thể tham gia đấy. Quả nhiên, sau khi Takasaki na nói xong, bốn phía đều cho Sumitomi ánh mắt khinh bỉ. Lộ ra một cái tin tức cực rõ ràng lễ hội hải nguyên mà cũng không biết. Cậu ao. Sumitomi hơi bất đắc dĩ, lại hỏi Takasaki na, sao không thấy giáo viên nói gì? Takasaki na để tay ở cằm, suy nghĩ một chút, nói, chủ nhiệm lớp bọn mình luôn luôn chậm trễ biết tin hơn bọn mình. Nhưng chuyện quan trọng như lễ hội hải nguyên thì không bao lâu sau sẽ thông báo thôi. Dù sao trước đó còn phải chuẩn bị kiểm tra du cai. Đúng vậy, hiện tại trong mắt Sumitomi chuyện gì cũng không quan trọng bằng kiểm tra du cai. Bởi vì nó liên quan đến kỳ nghỉ hè của cô. Hơn nữa kiến thức lịch sử Nhật Bản của cô bây giờ quá hỏng bét. Vì thế Sumitomi nói cho mình, hiện tại quan trọng nhất là kiểm tra du cai. Lễ hội hải nguyên gì gì đó hãy đi gặp rồi đi. Nhưng mọi chuyện luôn không thể như ý muốn. Sau khi tiết thứ hai tan, Sumisaku đến phòng học tìm cô, còn dẫn theo một người khiến cô ngạc nhiên, xếp Sumizuji. Lúc Sumitomi nhìn thấy cô ấy, cô sửng sốt một chút, bởi vì không nghĩ tới cô ấy trở lại trường học nhanh như thế. Di trông thấy Sumitomi, lập tức cúi đầu 90 độ tiêu chuẩn. Sumitomi nghi hoặc liếc về phía Sumisaku đang đến gần. Sumisaku nhún vai, nói, không liên quan đến em đâu nhé. Sếp Sumizu nói là dù thế nào cũng muốn giáp mặt với chị để cảm ơn, cho nên em mới mang cậu ấy đến. Sumitomi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Lập tức vươn tay đỡ sếp Sumizu lên, làm cho cô ấy nhìn mình. Sau đó mở miệng nói, quyết định muốn sống sót là ở em, cho nên không cần cảm ơn chị. Nếu thực sự cảm thấy có gì thì cũng chỉ có thể là đối với cha mẹ em. Không, bởi vì lời chị nói mới làm cho em suy nghĩ cẩn thận. Nếu lúc ấy không có chị thì bây giờ em đã. Sếp Sumizu chưa nói hết lời, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.